Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 8, cố lên đi. Người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Xuyến Xuyến ngoài quán. Một tên yêu mị nữ người dẫn chương trình chính đang trực tiếp an lương Porsche 911 Turbus. Nàng rõ ràng nhận thức chiếc xe này. Đồng thời thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Các ngươi những con chó này khán giả biết này một chiếc Porsche 911 mạnh bao nhiêu sao? Yêu mị nữ người dẫn chương trình nói tiếp. Nó mang theo 3.8T Twin Turbo trình độ đối với 96 động cơ xi lanh có thể bùng nổ ra 650 con mã lực cùng 800 Nm nữ cù. Lại phối hợp Porsche vẫn lấy làm kiêu ngạo PDK đổi tốc độ vali. Bắn ra hình thức dưới linh bách thời gian vẻn vẹn chỉ cần 2.7 giây. Thành tích như vậy thuấn sát một đám lớn siêu cấp xe thể thao. Yêu mị nữ người dẫn chương trình cảm thán nói. Bất kể là Ferrari, vẫn là Lamborghini, cũng hoặc là McLaren, đại đa số xe hình cũng không bằng này một chiếc Porsche 911. Cầu khán giả, vì lẽ đó các ngươi muốn nỗ lực, chờ các ngươi nắm giữ như vậy Porsche 911. Ta cái này tiểu chủ bá liền gả cho bảng một đại ca. Yêu mị nữ trực tiếp làm tiết mục hiệu quả. Thời đại này, nữ người dẫn chương trình cũng rất khó. Nếu như không có đại ca lực phủng, xinh đẹp nữa nữ người dẫn chương trình cũng rất khó lên. Cho tới có đại ca lực phủng, không chỉ muốn chịu đựng đại ca lực phủng, còn muốn chịu đựng đại ca lực va đây. Xuyến Xuyến trong cửa hàng. An Lương nâng chén, đến, kẻ ngốc, chúng ta trở lại ba cái. Lưu Khải đã mãn đỏ mặt lên. Hắn có chút lắp ba lắp bắp nói. Không, không đến, trở lại. Vâng, Chu Khang lấy điện thoại di động ra. Mở ra video thu lại. Ngươi không uống cũng được. Quy củ ngươi đều hiểu. Nhận túng liền xong việc. An Lương một con lý hội Chu Khang cùng Lưu Khải hồ đồ. Hắn lại thu được nhân sinh được lời hệ thống nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ hưởng thụ đến một lần thoải mái liên hoan. Ký chủ đem tùy cơ thu được 100 lần này ăn uống tiêu phí phản tiền mặt ngạch. Thời gian không còn sớm. Ta trước tiên đi tính tiền. An Lương đứng dậy. Chu Khang, Lương Siêu, các ngươi chờ một sẽ đem Lưu Khải đưa trở về. Chu Khang cùng Lương Siêu cũng một con đề AA phó chuyện tiền bạc. Dù sao An Lương mở ra tiếp cận 3 triệu Porsche lại đây. Bọn họ tự nhiên cũng không ngại theo đại lão sượt ngừng lại. Quầy thu tiền vị trí. An Lương chào hỏi. Trả nợ. Hơn 30 tuổi bà chủ nhanh chóng đáp lại nói. Tổng cộng là 638 khối. Biến mất số lẻ 630 khối. Bạn học. Người xem một chút danh sách, An Lương liếc một cái danh sách, liền trực tiếp WeChat tiền trả. Hắn một con xóa đi số lẻ, trực tiếp thanh toán 638 khối. Keng, chúc mừng ký chủ tùy cơ thu được 89 lần ăn uống tiêu phí phản hiện. Đối ứng tài chính đã chứa đựng ở hệ thống bên trong. Ký chủ có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu lấy ra tùy ý số lượng tài chính, 638 nguyên 89 lần chính là 56.782 nguyên. Vì lẽ đó ăn một bữa cơm, trái lại kiếm lời hơn 5 vạn khối sao. Nhân sinh được lời hệ thống áo lực cho. Làm An Lương trở lại bọn họ cái kia một bàn. Lưu Khải có chút mơ hồ nói. Bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. An Lương cười mắng, tiền gì không tiền, nhanh lên một chút cút. Chu Khang ác miệng bù đắp một đao. Lần sau thất tình, ngươi lại mời chúng ta. Chấm, cút, Lưu Khải đổi trở lại. Bốn người đi ra Xuyến Xuyến điếm. Chu Khang cùng Lương Siêu mang theo Lưu Khải rời đi. Lưu Khải liền trụ phụ cận. Chu Khang cùng Lương Siêu đều biết Lưu Khải nhà ở nơi nào. An Lương đi hướng về xe của mình. Cách thật xa hắn liền nghe thấy cái kia yêu mị nữ người dẫn chương trình ở giới thiệu Porsche 911 Turbus tính năng tham số. Vì lẽ đó cũng chỉ có chính hắn vẫn không có nhớ kỹ những người nghe tới liền rất đột nhiên tham số sao. Cầu khán giả, tuy rằng này một chiếc Porsche 911 đã gần như hoàn mỹ. Nhưng nó cũng có một cái nghiêm trọng khuyết điểm. Yêu mỹ nữ người dẫn chương trình giải thích. An Lương bắt đầu nghi hoặc, chiếc xe này còn có nghiêm trọng khuyết điểm sao? Ở yêu mỹ nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp bên trong. Khán giả chính đang điên cuồng soạt màn đạn. Người dẫn chương trình cẩn thận. Có một cái sắc da chính đang điên cuồng xem ngươi. Người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình. Phía sau ngươi có cái nam đang xem ngươi yêu thọ rồi. Người dẫn chương trình cũng bị chân nhân ganh. Người dẫn chương trình nhanh lên một chút xoay người. Cầu người dẫn chương trình đùa giỡn một chút người qua đường. An Lương cũng không biết phòng trực tiếp dân mạng màn đạn. Hắn trực tiếp hỏi đảo, chiếc xe này có khuyết điểm gì? Yêu mỹ nữ người dẫn chương trình bị sợ hết hồn. Nàng lập tức xoay người nhìn về phía An Lương. Nhìn thấy học sinh trang phục An Lương. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Mới đáp lại nói, tiểu tử, chiếc xe này khuyết điểm mà. Vậy thì là điều hòa hệ thống có vấn đề. Ghế lái phụ nữ hành khách đều là hội cảm giác nhiệt. Yêu mỹ nữ người dẫn chương trình tiếp tục nói. Cố lên đi, người trẻ tuổi, chờ ngươi có một ngày mua chiếc xe này thời điểm, ngươi liền biết nó khuyết điểm hết sức rõ ràng. An Lương trực tiếp móc ra chìa khóa xe, đè xuống mở khóa nút bấm. Porsche 911 bốn điểm thức Matrix ánh đèn sáng lên. Bên trong bầu không khí đèn cũng sáng lên. An Lương dò hỏi, tiểu chủ bá. Người hội sẽ không cảm thấy nhiệt. Phòng trực tiếp bên trong. Các cư dân mạng điên cuồng gửi đi màn đạn. Cố lên đi, người trẻ tuổi. Chờ ngươi có một ngày mua chiếc xe này. Xin lỗi, ta đã mua, hiện trường làm mất mặt sao? Ngày hôm nay lại là tiểu chủ bá bị bắt nạt một ngày. Chiếc xe này khuyết điểm quá rõ ràng. Cái này tiểu chủ bá hội sẽ không cảm thấy nhiệt, chỉ có ta một người cảm thấy người dẫn chương trình nguy hiểm sao, mẹ ư. Tiểu chủ bá sợ là cũng bị đại lão mang đi chứ, yêu mỹ nữ người dẫn chương trình cũng là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Này con mẹ nó ông trời cùng nàng đùa giỡn đây. Cách chương.